Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, kế hoạch. Canh thứ ba, thấy bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng, Liễu Nguyệt Nhi liền vội vàng cười ha hả, tiến tới Liễu Duệ phía trước, an ủi Liễu Duệ. Liễu Duệ sờ một cái nàng đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều, dù sao cũng là nữ nhi mình, vì nàng làm chút khổ lực, ngược lại cũng đúng là không sao. Người tuyệt đối không thể bạc đãi Nguyệt Nhi, càng không thể khi dễ nàng. Liễu Duệ truyền âm uy hiếp, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, Liễu Nguyệt Nhi đáng yêu như thế, đương nhiên phải thật tốt khi dễ á, về phần bạc đãi, vậy khẳng định không có khả năng. Thỏa thuận hảo sau đó, Liễu Duệ liền an định xuống, xếp bằng ở Vạn Pháp Điện Linh đối diện, bắt đầu luyện hóa. Lâm Tiêu cũng đưa Liễu Nguyệt Nhi truyền thụ một ít gì đó, sau đó để cho nàng hảo hảo tu luyện. 3 ngày sau, liền phải đi tới trong lòng đất, đến lúc đó sẽ có vô tận nguy cơ. Vì vậy mà, Lâm Tiêu đem các nàng, ngoại trừ Yến Dung ra, toàn bộ đều đặt ở Thái Tiêu giới. Chỉ có tại đây, đối với các nàng lại nói, mới là tuyệt đối an toàn. Sau khi làm xong, Lâm Tiêu một lần nữa đi tới Thái Tiêu giới. Hắn đem kim đan bảng thời điểm thu được thi thể, pháp khí, các loại một ít gì đó, toàn bộ lấy ra. Lâm Tiêu đứng ở thế giới ranh giới, đối mặt với bên ngoài quay cuồng lừa gạt chi khí, hắn ngồi xếp bằng xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đi qua 1 giờ lâu dài, bỗng nhiên sương mù xám dữ dội quay cuồng, có một đạo ý chí vĩ ngạn đến phía thế giới này. Đối mặt đây ý chí, coi như là Lâm Tiêu đều cảm thấy cực lớn lực áp bách, tựa hồ mình thấp hơn rồi một điểm. Đây chính là hỗn độn hư không ý chí, so với thiên giới ý chí, chư thiên vạn giới ý chí còn muốn vĩ đại tồn tại. Lâm Tiêu liền vội vàng câu thông hắn, đem chuẩn bị cho tốt đồ vật toàn bộ ném vào bên ngoài sương mù xám. Bên trong sương mù xám cuồn cuộn giống như một cái miệng khổng lồ, đem tất cả mọi thứ toàn bộ cắn nuốt hết. Sau đó đạo ý chí này ly khai, hắn vừa rời đi bên ngoài lừa gạt chi khí, lại lần nữa cuồn cuộn, còn giống như nước sôi, sôi sục đi lang thang, hướng theo lừa gạt chi khí sôi sục. Lâm Tiêu dưới chân đại địa, bắt đầu hướng về phía ngoài kéo dài, nguyên bản lừa gạt chi khí, bắt đầu va chạm biến hóa, biến thành lục địa, biến thành con sông, biến thành cát đá. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến hết thảy các thứ này, thần niệm cảm ngộ, trong đó thần diệu biến hóa. Hắn tại động hư thời điểm, cũng biết ngưng kết thế giới, đến lúc đó, những này cảm ngộ sẽ có giúp đỡ. Hắn mặc dù ở một đời trước liền ngưng kết qua thế giới, hơn nữa chủ trì thiên giới, thăng cấp thành vạn giới trí cao, nhưng mà đời này hắn muốn làm ra 2 cái thế giới, một âm một dương, thái cực thay đổi liên tục, mỗi một chút cảm ngộ có lẽ đều là trợ giúp to lớn. Phải biết, sự tình như vậy, đó cũng là chưa từng có ai, coi như là hắn kiếp trước, cũng chỉ có một thế giới, không có làm ra cái thứ hai thế giới. Bình thường lại nói, có tiểu thế giới, muốn đăng lộng một cái, liền phải vứt bỏ một cái này. Hắn cũng không muốn vứt bỏ, hắn nhất định phải thành công, làm ra không có người làm được sự tình, nếu mà không làm được, nói gì siêu thoát, nói gì vĩnh hằng bất hủ. Lừa gạt chi khí chuyển hóa hoàn thành, vốn là thế giới này lại tăng nhiều rồi 1/10. Lâm Tiêu vẫn tính hài lòng, dù sao hắn hiến tế ra đồ vật chỉ có nhiều như vậy, hỗn độn hư không tặng lại cũng chỉ là đồng giá trao đổi, đừng nói là đời này, coi như là đời trước, hắn cũng không có cùng hỗn độn hư không trả giá tư cách, cho nên hắn chỉ có thể tuân thủ quy tắc, không có năng lực chế định quy tắc. Lúc nào ta có thể cùng hỗn độn hư không tiến hành ngang hàng trao đổi, có lẽ ta liền có thể hoàn thành tâm nguyện đi. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, mục tiêu còn rất xa xôi a, còn cần không ngừng nỗ lực. Đồng thời, trong lòng của hắn còn đang suy tư một vấn đề khác, luôn là như vậy hiến tế, đó là không thể tiêu hao tốn thời gian quá nhiều. Hắn mỗi một phút, mỗi một giây đều là cực kỳ chân quý. Muốn thu đốn gỗ đoán, đúc ra hỗn độn tế đàn, sau đó truyền ra hiến tế chi pháp, tìm người tới giúp ta làm việc. Lâm Tiêu trong lòng có đến đủ loại dự định, hắn không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều thân lực thân vi, kia quá ngu rồi. Hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, sau đó để cho người khác đi làm. Hiện tại Thái Tiêu giới trong nhân khẩu tuy rằng còn thiếu, nhưng mà đang từ từ phát triển, về sau sự tình càng ngày sẽ càng nhiều. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, toàn bộ xử lý làm xong tất cả sau đó, Lâm Tiêu ly khai Thái Tiêu giới, cũng bế quan tu luyện lên. Biết rõ 3 ngày sau đi trong lòng đất, Lâm Tiêu cũng liền biết trong khoảng thời gian này sẽ không có người đến nhằm vào mình. Bọn họ phải đợi đến lúc trong lòng đất để cho mình bị trong lòng đất ma tộc giết chết, sau đó lấy được chỗ tốt. Loại này bọn họ làm gái điếm, lại lập đền thờ, lưỡng toàn kỳ mỹ. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, tính kế ta, ta đem các ngươi từng cái, tất cả đều nhớ kỹ đâu. Vừa vặn ta cũng có mặt, mưu đồ cái thế giới này, vậy liền phân cao thấp đi. Thời gian 3 ngày, liền trong tu luyện sống qua. Thời gian vừa đến, Lâm Tiêu cùng Yến Dung liền xuất pháp rồi. Đi tới Tiềm Long Thành, có đạo đạo bóng người bay tới. Tất cả đều là trên kim đan bảng chi nhân, bay vào lặn bên trong tòa Long Thành. Lâm Tiêu cũng tại trong đó, thấy được Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng. Thu Ngọc Ngưng vẫn bao phủ tại trong mây mù, để cho người không thấy rõ mặt nàng bộ phận biểu tình. Huyết Yên chính là nháy mắt một cái, hướng về phía Lâm Tiêu, liếc mắt đưa tình. Lâm Tiêu câu thông hai người, nói ra, tiến vào xuống lòng đất sau đó, các ngươi liền cùng ta sống chung một chỗ, tiến nhập Thái Tiêu giới, loại này an toàn nhất. Thế giới dưới lòng đất tuyệt đối nguy hiểm tùng sinh, không chỉ có trong lòng đất ma tộc, còn có bên cạnh sát cơ. Chỉ có đi theo mình tiến nhập Thái Tiêu giới bên trong, đối với ở tại hai người bọn họ lại nói mới là tuyệt đối an toàn. Hai người có đáp ứng? Thu Ngọc Ngưng nhẹ ừ một tiếng. Huyết Yên chính là cười, chủ nhân thật quan tâm chúng ta đây. Các nàng tự nhiên cũng biết thế giới dưới lòng đất trình độ nguy hiểm, đi theo Lâm Tiêu so sánh đi theo hóa thần cường giả đều muốn an toàn nhiều. Đi tới Tiềm Long Thành, vô số quái dị khôi hài ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, trong đó không thiếu ác ý. Đối với Lâm Tiêu cái này kim đan lục trọng đoạt đệ nhất nhân chi vị, để bọn hắn rất là không vui. Chỉ là thực lực không bằng người, cho nên không thể không nhịn đấy. Tất cả mọi người đều biết Lâm Tiêu lần này chắc chắn phải chết, tuyệt không sống sót khả năng. Bọn họ cũng tự buông ra rồi, không có lên tiếng cười nhạo, đã rất là cho mặt mũi. Lâm Tiêu thần thái như thường, không đem những ánh mắt này để ở trong lòng, tâm tư khác, há lại những này ếch ngồi đáy giếng có thể hiểu rõ. Không người để ý Lâm Tiêu, lại có một người tiến tới Yến Dung phía trước, cất tiếng cười to nói, Yến Dung, Lâm Tiêu sẽ có kết quả gì? Nói vậy ngươi cũng biết, ly khai hắn đi, đi theo ta, chỉ muốn ngươi đáp ứng, trở thành nữ nhân ta. Ta bảo đảm, bảo hộ ngươi tại thế giới dưới mặt đất an toàn. Hơn nữa, sẽ không có người bởi vì Lâm Tiêu quan hệ mà dính líu đến ngươi. Ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể làm ra lựa chọn chính xác. Lời nói mặc dù là cám dỗ, trong đó lại ẩn hàm sâu không thể xét uy hiếp ý tứ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.